Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 55, lại gọi sai người, cái này xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, tôi sẽ tự moa ôn hướng dương ra cửa đều không thích mang túi, mang cái di động cùng nguồn điện, cô căn bản không muốn mang nhiều đúng rồi, Tiểu Hân, cậu gọi điện thoại tới tìm mình, là có tin tức sao? Nghiêm Hân, đúng vậy đó, hướng dương, anh trai tới hôm nay cũng ở nhà, làm anh ấy tới cùng cậu nói đi. Ôn hướng dương nghe được tiếng điện thoại vang lên kia, Nghiêm Hân đối với bên ngoài kêu một tiếng, cô bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ Nghiêm Khắc gọi điện thoại tới. Khoảng 2 phút qua đi, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của Nghiêm Khắc. Hướng dương, em có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lại vì cái gì mà muốn tìm hiểu về bệnh viện Thiệu Kiệt? Ôn hướng dương xấu hổ cười 2 tiếng, ca ca kỳ thật không có gì việc gì cả. Em chính là tưởng cho Thiệu Kiệt chuyển đến bệnh viện khác để có thể trị liệu tốt hơn, có thể làm ba chống đỡ được và tìm được tùy thích hợp cho ba. Nghiêm Khắc trầm mặc một lát sau rồi nói. Hướng dương, em đừng nói dối. Nào có, ôn hướng dương lập tức phản bác nói. Nghiêm Khắc thanh âm trở nên có chút lạnh nói. Có phải hay không ba của em lại làm chuyện gì? Anh đã cùng ba em nói chuyện rồi, chú đáp ứng tạm thời không bàn đến việc hôn sự. Ca, ôn hướng dương nghe nói như thế, thanh âm trở nên có chút trầm thấp, ba cô chính là vì cái lợi trước mắt là đồ gia hỏa, nếu muốn làm ba cô đáp ứng, không lấy ra điều kiện trao đổi, là căn bản làm không được. Cô thật sự không nghĩ mình lại thiếu ca ca nhiều như vậy, từ nhỏ đến lớn, thật sự là đủ lắm rồi. Nghiêm Khắc hiểu được tính tình của ôn hướng dương, hắn thấy cô mấy ngày nay, vẫn luôn trốn tránh hắn, có chuyện cũng không chịu cùng hắn nói thẳng. Em ngày mai tới anh và em gặp mặt nói. Ca, em thật không có việc gì mà. Ngày mai buổi sáng 10 giờ, đường phố Nam, quán cà phê ma tạp. Ca, alo, em, ôn hướng dương chưa nói chuyện xong còn, Nghiêm Khắc bên kia đã cúp điện thoại, căn bản là không cho ôn hướng dương có cơ hội cự tuyệt. Có lầm hay không, ôn hướng dương bất đắc dĩ gõ lấy đầu. Mộ Lăng Khiêm một buổi tối đều không có tới tìm cô trừ bỏ Nghiêm Khắc có việc ôn hướng dương nhưng thật ra ngủ có cái cảm giác này, ngày hôm sau, ôn hướng dương là bị âm thanh ô tô dưới biệt thự đánh thức. Cô đi đến phía trước cửa sổ, liền thấy Mộ Lăng Khiêm mở cửa xe đi ra ngoài. Hắn sớm như vậy rời đi, nhưng thật ra ôn hướng dương đã tỉnh, rối rắm có nên làm cho hắn một bữa sáng. Ôn hướng dương rời khỏi giường, rửa mặt chải đầu, lại đem biệt thự trong ngoài quét tước một còn trộm mở phòng Mộ Lăng Khiêm, giúp hắn quét dọn lại một phen. Kỳ thật phòng của Mộ Lăng Khiêm, đâu vào đấy, không nhiễm một hạt bụi nào đến mức ôn hướng dương đều cảm thấy căn bản không cần cô quét dọn lại. Theo lý thuyết như vậy tính tự hạn chế của nam nhân biến thái nhiều bay ít đều có điểm có thói quen sạch sẽ, nhưng cô mới vừa nhận thức hắn, còn không biết thân phận của hắn là gì, cô thỉnh thoảng cùng hắn ngồi xe taxi, đi ăn quán ven đường, hắn cũng không có cự tuyệt. Không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ. Ôn hướng dương đóng lại cửa phòng, mắt thấy mau đến thời gian cần gặp mặt, liền thay đổi một thân trang phục đơn giản, chuẩn bị đi ra cửa gặp Nghiêm Khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, Nghiêm Khắc chính là đại nhân trong mắt hài từ nhỏ tuổi, hắn đối với ai đều thực ôn nhu thực kiên nhẫn, nhưng giống như đối với duy nhất một mình cô, không phải Nghiêm Khắc phê bình, chính là giọng khí lạnh giáo huấn. Ôn hướng dương ngồi trên xe buýt, vắt hết óc trầm tư suy nghĩ, chờ lát nữa nên như thế nào nói chuyện cùng Nghiêm Khắc. Cô đang nghĩ ngợi túi tiền di động liền vang, cô còn tưởng rằng là Nghiêm Khắc gọi tới, cũng không thấy điện báo biểu hiện, mở điện thoại, liền mở miệng. Ca, em đã biết, em lập tức liền đến. Nhưng cô nói xong, di động bên kia lại không có ai lên tiếng. Cô cảm thấy kỳ quái, Nghiêm Khắc như thế nào không nói chuyện, liền nghe được bên kia truyền đến một đạo âm thanh giống như mùa đông khắc nghiệt lạnh giọng nói. 10 phút nữa, đến Mộ Thiên Đại Hạ gặp tôi. Cách chương.